Nhưng cô ta mới vừa ngẩng đầu, Diệp Tử Sâm liền lập tức đi đến bên Dư Uyển Tình, liền kéo ôm đem Dư Uyển Tình vào phòng hắn. Diệp Tử Huyên lẳng lặng mà đứng ở kia một hồi lâu, đột nhiên nghe được âm thanh hệ thống cảnh cáo, độ hảo cảm của Diệp Tử Sâm kịch liệt giảm xuống, 30%, 15%, 0%, trừ 20%, trừ 50%, trừ 70%, thỉnh ký chủ làm tốt nhiệm vụ A, thời gian là 5 phút. Giáng xuống trừ 100%, tức khắc nhận trừng phạt. Diệp Tử Huyên lập tức ngây ngẩn cả người, như thế nào đột nhiên độ hảo cảm không tăng mà còn bị giảm đi. Không đợi cô nghĩ cái gì, một cổ đau đớn xuyên tim tức khắc trải rộng ra toàn thân, đau tới hung mãnh, ả lảo đảo, ngã trên mặt đất, thân thể co quắp lại, cắn răng nhận trừng phạt, gạch dưới, Dư Uyển Tình cũng không biết Diệp Tử Sâm phát cái gì điên, vừa đến phòng, cô đã bị hắn ấn ở trên cửa mà cuồng thân, Dư Uyển Tình còn không có biết tại sao lại thế này. Diệp Tử Sâm hôn tới hung mãnh lại bá đạo, chỉ cảm thấy đại não càng ngày càng thiếu dưỡng khí, cô rất nhanh bị Diệp Tử Sâm làm cho đến thở không nổi. Theo bản năng dãy giụa, tay trống trên ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng nam nhân thuận tay đem cô ôm vào trong ngực. Tiểu Yến Tử, Dư Uyển Tình mở to đôi mắt tròn xoe, đấm đánh phía sau lưng anh, trong miệng phát ra âm thanh ngô ngô, thời điểm cô cảm giác thiếu dưỡng hít thở không thông, anh buông lỏng môi cô ra. Lại chuyển hướng tới vành tai cô, hung mãnh lại bá đạo dùng đầu lưỡi lía lá râu, liễu. Một cổ cảm giác tê tê dại dại nảy lên đại não, Dư Uyển Tình không khỏi ngưa đầu, trong miệng hừ nhẹ, tiếp nhận anh mang cho mình một đợt lại một đợt khoái cả, từ vành tai một đường xuống phía dưới cổ, cô mặc chính là váy ngủ có đai, Diệp Tử Sâm đem dây lưng váy ngủ cô xuống kéo, đến phần eo, váy ngủ liền không chịu lực cản mà rơi xuống dưới. Dư Uyển Tình có thói quen ngủ không mặc nội y, cô hiện tại cơ hồ lòa lồ ở trước mặt anh, mặc dù lần trước ngoài ý muốn phá thân xử nữ, nhưng cô vẫn là cảm giác thấy thực thẹn, theo bản năng muốn che lại bộ ngực. Tốc độ của Diệp Tử Sâm so với cô còn nhanh hơn, xoa xoa nơi đầy đặn của cô, 123 Tiêu Huyên Tu 123, a anh, Dư Uyển Tình chỉ kịp nói một câu anh, phần còn lại đã bị Diệp Tử Sâm hôn cắn nuốt vào trong bụng, Diệp Tử Sâm một chút dùng sức một chút vuốt ve. Lòng bàn tay cũng tùy theo từng cái mà ma sát đầu u sắc, tốc độ của anh vừa mau lại nặng, eo em cho Dư Uyển Tình có cảm giác đau đớn mà thoải mái, hai loại cảm giác này thế nhưng lại mang tới mảnh đất kỳ diệu mới cho cô, Dư Uyển Tình cơ hồ sắp xa vào trong nụ hôn của anh, bỗng nhiên hạ thể chợt lạnh, ngay sau đó chính là hành động ấm áp lại có chút vội vàng mà ma sát hoa huyệt mình, hoa huyệt không chịu khống chế mà chảy ra không ít chất lỏng trong suốt, ngón giữa anh đột nhiên cắm một chút vào chỗ sâu trong tiểu huyệt C. Dư Uyển Tình cầm lòng không được mà ở môi răng hai người hừ nhẹ ra tiếng, ngộ ân. Thân thể của cô theo động tác của anh, không khỏi càng hướng tới gần anh, tốc độ thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, mỗi một chút đều đến chỗ sâu trong hoa huyệt của cô, một đợt lại một đợt khoái cả mãnh liệt kéo tới, từ tứ chi thẳng tới đại não, tiểu huyệt bỗng nhiên cực nhanh mà co rút lại, cô không khỏi ôm chặt anh hơn nữa, có chút gấp mà hôn môi Diệp Tử Sâm. Cô học theo phương thức của anh, đem đầu lưỡi của hắn câu lấy, giao triền, nữ hài non nớt tiểu huyệt gắt gao mà kẹp Diệp Tử Sâm ngón tay, hắn cảm giác được nữ hài sắp đạt tới cao trào, lại duỗi thân tiến một ngón tay nhanh chóng chủ động, ngón tay cái một chút ấn dấu ở âm đế thượng tiểu hạch, ân ân ân, đột nhiên, một trận khoái cả rậm rạp từ bốn phương tám hướng vọt tới, thân thể Dư Uyển Tình không khỏi căng thẳng, dùng sức mà ôm phía sau lưng anh. Tiểu huyệt đột nhiên co rút lại, phun ra lượng lớn giớ thủy trong suốt, Diệp Tử Sâm buông môi Dư Uyển Tình ra, nữ hài vô lực mà ỉ lại ở trong lòng ngực mình thở hổn hển, theo động tác rút ngón tay ra, Dư Uyển Tình cầm lòng không được mà ân hừ ra tiếng, trong suốt quá trình hoan ái, Diệp Tử Sâm tựa hồ một câu cũng không có nói, tỉnh táo lại Dư Uyển Tình mới ý thức được, Diệp Tử Sâm thực có chỗ không thích hợp, hắn giống như đang muốn chứng minh cái gì đó. Ngay khi cô ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Sâm, hắn buông con ngươi xuống, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn cô. Hắn như cũ không nói một lời, mày hơi hơi nhăn lại, bộ dáng tâm sự nặng nề, đây là cô chưa từng gặp qua bộ dáng này, nhìn đến Diệp Tử Sâm như vậy, bỗng nhiên, trái tim đột nhiên nhảy dựng, hình như có cái gì đã lặng yên phát sinh mà thay đổi, ngay lúc Dư Uyển Tình hoảng hốt hết sức, Diệp Tử Sâm tiếp mở đai lưng, thả ra côn thịt cực đại, hắn một tay đỡ dục căn. Một tay nâng một chân cô lên, không hề cảnh báo mà dùng sức cắm vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt cô, a, hảo thâm. Ngô, quá trướng. Dư Uyển Tình lấy lại tinh thần, nhẹ giọng dê y gì, cô y thịt cực đại ở trong cơ thể cô một chút nhảy lên, quy upsilon quy đập upsilon thẳng đến chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, một loại cảm giác vừa chướng vừa thỏa mãn truyền đến, côn thịt của anh quá lớn, cô có chút không chịu nổi, muốn lui về phía sau một chút. Lại bị anh gắt gao mà ôm lấy, Diệp Tử Sâm cúi đầu chôn ở hõm cổ Dư Uyển Tình, thật sâu mà hít vào một hơi, hơn 10 phút trước ở phòng khách, nhìn thấy Diệp Tử Huyên, cái loại cảm giác quen thuộc đau lòng, che trở lại tới nữa, dĩ vãng hắn đều là trốn tránh, lần này hắn nỗ lực cùng cô ta đối kháng. Đương nhiên hắn không có cảm giác với cô ta, MK không biết đoạn này là nào nữa, cả nhà thông cảm nha. Đúng lúc này, Dư Uyển Tình xuất hiện, nhìn đến cô không biết vì cái gì bỗng nhiên có một loại cảm giác cô không thuộc về thế giới này. Bóng dáng cô rời đi, giống như vậy vừa đi, hắn liền sẽ không còn được gặp lại cô, hắn muốn chứng minh cô tồn tại, vì thế đem cô kéo vào phòng mình, xảy ra một màn này, tại cái chương này nhiều quá, hơn 6.000 từ lận, nên tôi edit thành các chương nhỏ để đăng lên.